Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645, chương 646. Đại lão ân cần thăm hỏi đại lão. Nhìn xem hắn cái kia niên đại truyền kỳ phú hào, Mã Đại Vân có chút kích động, lập tức ngoan ngoãn dễ bảo, mười phần nhiệt tình nói: Dương Đồng ngài khỏe, nghĩ không ra còn có thể gặp lại ngươi một lần, ngươi thân thể thật cứng rắn. Tần Đồng ngài khỏe chứ, có thể gặp ngươi lần nữa thật quá tốt, ngươi bây giờ thoạt nhìn so với ta còn tinh thần. Trần Đồng ngươi quá trẻ tuổi, ta kém chút nhận ngươi không ra. Vị này lão tiên sinh, làm sao xưng hô, ngươi khẳng định không phải người bình thường. Hạnh ngộ hạnh ngộ, chấm ngoặc kép. Mã Đại Vân lập tức phát huy bản thân năng lực giao tế. Tiểu Mã đồng chí, Hàn lão đầu bưng lên giá đỡ, cậy già lên mặt nói, ngươi sao không ở trong nước làm ngươi thương mại điện tử, chạy đến Nhật Bản a? Như vậy nói ngươi nghiệp vụ phát triển tới nơi này? Không có đâu, chủ yếu là đến xem Olympic thư giãn một tí, không nghĩ tới gặp được nhiều như vậy lão tiền bối. Mã Đại Vân cười, liên quan tới thương mại điện tử sự tình, kỳ thực ta cũng sắp về hưu, không quá quan tâm, về hưu cũng tốt. Tần lão đầu nói tiếp, ngươi xem một chút ngươi, mới 50 tuổi ra mặt, nhưng nhìn so với chúng ta đều già, ngươi xem một chút ngươi nếp nhăn trên mặt, đều có thể kẹp con ruồi chết. Mã Đại Vân, ngoặc kép, có như vậy hình dung người sao? Lão tửu quỷ nói tiếp, không sai, lại nhìn ngươi gầy teo, mí mắt so gấu trúc còn lớn hơn, xa xa nhìn sang thật giống như một cái bộ xương khô mang theo một lớp da, đều mất đi thoải mái, đây đều là công tác quá vất vả đưa đến, người cũng xác thực nên buông xuống công tác hào hào hưởng thụ cuộc sống, bằng không thì qua mấy năm liền cúp. Mã Đại Vân, ngoặc kép, Hàn lão đầu dương dương đắc ý, ngươi lại nhìn chúng ta một chút mấy cái, hiện tại bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tiêu sái, tóc đều biến thành đen, nếp nhăn đều vuốt lên, tinh lực dồi dào, liền ta cái này trạng thái tinh thần sống thêm cái 30 đến 40 năm đều không có vấn đề. Ta nói cho người khác ta 40 tuổi đều có người tin. Mà ngươi đây, ngươi nói bản thân 60 tuổi, người khác đều mắng ngươi giả bộ nai tơ, không biết xấu hổ. Mã Đại Vân, ngoặc kép, ta nhân, ta có phải hay không mở ra phương thức không đúng? Làm sao những cái này được tôn kính lão tiền bối nói chuyện một cái so với một cái tổn hại? Trông thấy một bên cười trộm Lâm Bắc Phàm, Mã Đại Vân rốt cục phát hiện mầm tai họa, liền là tiểu tử này làm hư, không kiềm hãm được trừng mắt, sau đó lại bị một cái lão đầu tổn hại, mặt khác lão đầu không quen, cho nên không phát biểu ý kiến. Cặp mắt thất thần nhìn xem mấy vị này càng sống càng trẻ lão tiền bối. Nhìn lại mình một chút ngày càng già nua dung nhan, còn có càng ngày càng lực bất tòng tâm tinh lực. Mã Đại Vân tâm lý dâng lên một cái nghi vấn. Chẳng lẽ ta thực sự già? Trước kia hắn một mực không cảm thấy, chỉ cảm thấy mình là cái công tác Superman, cả ngày toàn cầu phi hành, giống người trẻ tuổi tinh thần dồi dào. Nhưng là vừa nhìn thấy trước mắt cái này lớn hắn mấy vòng tiền bối, mới phát giác bản thân khả năng già. Mã ca, đừng nghe bọn hắn nói mò, bọn họ liền là nhận không ra người tốt, kỳ thực ngươi chính là rất trẻ trung, sống thêm một hai chục năm cũng không thành vấn đề. Lâm Bắc Phàm thành tâm an ủi. Mã Đại Vân, ngoặc kép, chỉ có thể sống một hai chục năm, trong miệng của ngươi có thể hay không tung ra một chút lời hay? Bất quá, vào giờ phút này Mã Đại Vân vẫn là lòng có cảm xúc. Nhìn đến về hưu kế hoạch tăng nhanh, các vị tiền bối khó được ở dị quốc gặp gỡ, liền để Tiểu Mã mời mọi người ăn một bữa cơm rau dưa. Ta hiểu rõ một cái địa phương Mỹ thực ăn cực kỳ ngon, đã khỏe mạnh lại mỹ vị, cam đoan mọi người nhất định sẽ hài lòng. Mã Đại Vân nhiệt tình nói, kết quả mấy cái lão đầu không hề bị lay động, ta cảm thấy cái này không cần. Ăn chúng ta vẫn là bản thân ăn bài a. Chúng ta khẩu vị không lớn, nhưng là ăn đặc biệt chú ý. Ngươi cái kia cái gì vẫn là thôi đi. Ngoặc kép, làm sao? Chẳng lẽ là mấy vị lão tiền bối không hài lòng ta an bài sao? Mã Đại Vân nhỏ giọng hỏi Lâm Bắc Phàm. Lâm Bắc Phàm lườm một cái. Chúng ta nơi này thì có hai vị chủ thần. Bọn hắn thường xuyên có thể ăn được chủ thần mỹ thực. Heo khẩu vị đã sớm nuôi điếu. Chỗ nào còn để ý ngươi đồ giới thiệu. Lại ăn ngon còn có thể so sánh hắn làm ra. Tiểu Mã ca, ngươi mời bọn họ đi chơi bọn hắn khả năng còn vui lòng. Mời bọn họ ăn đồ ăn vẫn là thôi đi. Bọn hắn thế nhưng là thường thường có thể ăn được chủ thần mỹ thực. Đối với những vật khác, chẳng lẽ còn cảm thấy hứng thú? Chủ thần, cái nào chủ thần? Mã Đại Vân sững sờ. Liền là, chủ thần, phim TV bên trong cái kia chủ thần. Mã Đại Vân mắt sáng rực lên. Sau đó nhìn mấy vị này lão tiền bối tràn đầy hâm mộ. Vị kia chủ thần đồ vật, hắn cũng chưa từng ăn một ngụm đây. Coi như hắn về sau nghe ngóng, cũng nghe ngóng không ra vị kia chủ thần rốt cuộc là ai. Không nghĩ tới mấy vị này lão tiền bối cơ nhiên có thể thường xuyên ăn vào. Thật là làm cho người rất hâm mộ, khó trách chướng mắt cái khác ăn. Hàng ngày ăn chủ thần mỹ thực, là hắn cũng chướng mắt cái khác. Suy nghĩ lại một chút bản thân. Bản thân mỗi ngày toàn cầu bay, không có cái gì thời gian nghỉ ngơi, ăn uống đều là thứ đồ thông thường, giống như đều không có hưởng thụ qua. Cảm giác mình vị này truyền kỳ phú hào sống đến trên thân chó. Không biết mình có thể hay không? Mã Đại Vân tác hợp bắt tay vào làm. Có vẻ hưng phấn, hắn muốn ăn trực. Đừng suy nghĩ, vị kia chủ thần còn ở Hoa Quốc. Ngươi là không ăn được. Ta có thể bay trở về ăn. Nhưng ta sẽ không nói cho ngươi hắn là ai. Mã Đại Vân, ngoặc kép, ánh mắt u oán hướng về Lâm Bắc Phàm. Cái này tiểu lão đệ thực sự là quá đáng ghét. Luôn luôn câu lên người hứng thú, sau đó không chút do dự chặt đứt, làm người không trên không dưới. Cái này không biết bao nhiêu lần. Mã Đại Vân lâm thời là một cái quyết định, kia liền là gia nhập Lâm Bắc Phàm đoàn thể cùng nhau chơi đùa. Bởi vì chỉ có cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa mới có ý tứ. Mọi người thân phận tương đương, đều không cần để ý đối phương thân phận. Cái gì trò đùa đều lái nổi, cho nên chơi mới tận hứng. Không giống người phía sau luôn là vuốt mông ngựa, không sợ người khác làm phiền. Không được, ngươi không thể gia nhập chúng ta. Lâm Bắc Phàm đám người không chút do dự cự tuyệt. Vì sao? Mã Đại Vân mộng, cái này vẫn là có người lần đầu cự tuyệt hắn. Hơn nữa còn là dứt khoát như vậy. Bởi vì tiểu Mã đồng chí ngươi quá chiêu diêu. Đi tới chỗ nào đều có tin tức, khó lòng phòng bị. Chúng ta chỉ là tới chơi mà thôi. Chúng ta phải khiêm tốn. Đúng, chúng ta phải khiêm tốn. Đi theo các ngươi chúng ta muốn điệu thấp cũng điệu thấp không nổi. Cho nên tiểu Mã đồng chí ngượng ngùng a, ngoặc kép, Mã Đại Vân phiền muộn xấu. Cứ nhiên là bởi vì chính mình danh khí. Vậy được rồi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Mã Đại Vân lưu luyến không rời ly khai. Lão đầu tử nhìn nhau cười một tiếng. Kỳ thực chân thật nguyên nhân là bởi vì Mã Đại Vân thuộc về ngoại nhân. Nếu như tùy tiện gia nhập vào sẽ để cho bọn hắn phi thường không được tự nhiên. Cuối cùng chơi cũng sẽ không tận hứng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.